Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đây là bọc của ngươi nuôi phí. Ăn ngon, mỹ vị. Khi Han Yu cơm chiên làm được, cho mấy nữ hài tử nhấm nháp về sau, Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko trực tiếp bị tại chỗ chinh phục biểu đạt chính mình đối với cơm chiên yêu thích. Tiếp lấy liền cùng cái khác hai cái nữ hài tử cùng một chỗ tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Misaka Mikoto đã ăn xong chính mình cái kia phần cơm chiên về sau, buông xuống trong tay môi cơm, yêu nhã dùng khăn giấy lau miệng, sau đó ho khan một chút, nói chuyện, phi thường mỹ vị, 10 phần cảm giác Han Yu đồng học chiêu đãi đâu. Kuroko, không muốn bắt ta thìa, dùng chính ngươi thìa a. Nhìn thấy Shirai, Kuroko thừa dịp chính mình không chú ý đem chính mình vừa đã dùng qua thìa trộm đi, muốn theo chính mình đến gián tiếp hôn. Misaka Mikoto có chút tức giận muốn đập Shirai Kuroko. Thật là, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta thân mật như vậy quan hệ, dùng một chút người thìa có quan hệ gì? Nói phát ra si hán tiếng cười, lè lưỡi hướng thìa liếm đi. Ta nói, cho ta có chừng có mực đi. Misaka Mikoto dùng hai tay một phát bắt được Shirai Kuroko gương mặt hai bên, tiếp lấy liền hướng bên ngoài kéo một cái. Han Yu liền thấy Shirai Kuroko trước kia xinh đẹp mặt trái xoan biến thành đáng yêu vòng tròn lớn mặt. Có thể nghĩ Misaka Mikoto xử xuất bao lớn lực đạo. Thật xin lỗi, ta sai rồi, tỷ tỷ đại nhân. Shirai Kuroko bắt đầu cầu xin tha thứ. Một phen giày vò về sau, tại mọi người dở khóc dở cười vây xem dưới, Shirai Kuroko rốt cục trùng hoạch tự do. Thu thập một chút chính mình dáng vẻ về sau, Shirai Kuroko đối với Han Yu liền bắt đầu đánh giá hắn cơm chiên. Nha, nha, nói như thế nào đây? Cơm chiên nấu ăn vẫn là có thể. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Chính yếu nhất tỷ tỷ đại nhân rất thích. Cho nên ta quyết định, nếu như ngươi có thể mỗi ngày cho ta cùng tỷ tỷ đại nhân chế tác nấu ăn, ta có thể cân nhắc đem ngươi từ vượn người thăng cấp đến Han Yu đồng học. Ta cũng cố mà làm cho phép ngươi xưng hô ta Shirai đồng học. Nói Shirai Kuroko gọi một chút tóc của mình, một bộ dáng vẻ ngàn vạn hình tượng thục nữ. Bất quá lời kế tiếp liền đem vừa bày ra tới hình tượng làm hỏng. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng có thể làm ra mấy đạo cũng không tệ lắm nấu ăn, liền có thể tới gần tỷ tỷ đại nhân, thu hoạch được tỷ tỷ đại nhân phương tâm, tỷ tỷ đại nhân trinh tiết từ ta thủ hộ. Kuroko, Misaka Mikoto kêu nghiến răng nghiến lợi, tỷ tỷ đại nhân là sẽ không thích như ngươi loại này tiểu bạch kiểm. Nhớ kỹ, không cho phép đối với tỷ tỷ đại nhân xuất thủ, không phải ngươi liền chết chắc. Ngươi đủ rồi. Kuroko, đối với Kuroko lôi kéo danh nghĩa của mình tại cái kia nói hưu nói vượn, Misaka Mikoto trực tiếp đối với Shirai Kuroko lần nữa sử dụng gương mặt bộ vị cơ bắp thư giãn vận động. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân. Vòng tròn lớn mặt bản Shirai Kuroko mặc dù cảm thấy mình không sai, nhưng là hiện tại tình hình trước mắt, Shirai Kuroko cảm thấy vẫn là hướng tỷ tỷ đại nhân nhận sợ xin lỗi tương đối tốt. Ano, có thể cho ta đến một phần vừa rồi cái kia cơm chiên sao? Trong lúc nấu ăn xã mấy người đang chơi đùa thời điểm, bên cạnh một cái thanh âm chen vào. Nguyên lai vừa rồi Han Yu làm cơm chiên thời điểm, cái kia cỗ hương khí tại nấu ăn xã hoạt động trong phòng khuếch tán ra đến về sau, những khách cũ kia tham trùng cũng bị cong lên. Hơn nữa nhìn đến mấy nữ sinh ăn cơm chiên thời điểm lộ ra một bức hưởng thụ biểu lộ, có cái người dũng cảm đã muốn làm lần thứ nhất làm liều đầu tiên người đến nếm thử. Tốt, có thể a. Han Yu nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Mà lúc này xã trưởng Takasago Tomoe chen vào nói tiến đến, nhận được hân hạnh chiếu cố, cơm chiên 800 đồng yên. Takasago Tomoe cho muốn ăn cơm chiên học sinh báo ra một cái giá cả. Ai, mắc như vậy, 800 đồng yên chuyển đổi thành nhân dân tệ không sai biệt lắm 40 đến 50 nguyên. Đối với một cái học sinh đảng tới nói, cái này giá cả ăn một phần cơm chiên có thể nói là tương đương đắt. Ngay cả Han Yu cũng bị Takasago Tomoe định giá dọa sợ. Đúng thế, bằng vào ta bình dám tiêu chuẩn tới nói. Han Yu đồng học cơm chiên. Phóng tới bên ngoài bán 2.000 đồng yên đều sẽ có người đến ăn đâu. Chỉ bất quá cân nhắc tới trường học bên trong. Mọi người năng lực có hạn. Cho nên ta mới cố ý xuống giá đâu. Nghe được 800 đồng yên giá cả. Cái kia học sinh có chút lùi bước. Kết quả một người học sinh khác liền thay thế hắn đến đây. 800 đồng yên liền 800 đồng yên. Bất quá ta hy vọng cái này cơm chiên có thể đáng giá. Bằng không, ta liền muốn tại của ta báo đạo thảo luận các ngươi tiêu phí lừa gạt. Sẽ còn nói cho lão sư nha. Uy, vậy ngươi cũng đừng cố ý đem ăn ngon nói thành khó ăn a. Iwigahama Yui sợ hắn sẽ làm quỷ. Cần thiết trước hô một câu tính đánh cái dự phòng châm. Hừ, ta sẽ không trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhận biết ta người đều biết. Của ta báo đạo cũng còn tính tương đối công chính. Takasago Tomoe nhìn xem người nói chuyện. Phân biệt một hồi, mới nhớ tới người này là Natsume Ichizu. Trong trường học cũng coi như cái tiểu danh nhân. Bản thân là cái phú nhị đại. Lại yêu thích chụp ảnh. Cho nên chính mình tại trên mạng làm cái blog. Bên trong chuyên môn thả chút sân trường tin đồn thú vị chuyện bịa. Tỉ như cái gì sân trường bảng xếp hạng mỹ nữ loại hình đồ vật. Mà lại tự sự đều tương đối công chính. Bởi vậy, mọi người nghĩ muốn hiểu rõ trong trường học chuyện gì xảy ra đều sẽ đi hắn blog bên trong đi xem. Nếu để cho hắn tại blog bên trong nhằm vào nấu ăn xã viết linh tinh một trận. Đối với nấu ăn xã tới nói sẽ có phi thường ác liệt ảnh hưởng. Vừa nghĩ tới đó, Takasago Tomoe có chút bận tâm. Đồng thời có chút hối hận chính mình kêu giá cả có thể hay không hơi cao một chút. Mặc dù mình quyết định rất đáng. Nhưng người khác không nhất định có thể như vậy cảm thấy. Bất quá lúc này Han Yu đứng dậy. Đã Takasago Tomoe hô lên giá cao đến khẳng định chính mình. Như vậy chính mình cũng hẳn là dùng biểu hiện đến xứng đáng của nàng cái kia phần khẳng định. Không có chuyện gì, đã vị bạn học này như thế mong đợi của ta cơm chiên. Ta khẳng định hội hết sức nỗ lực, để ngươi cảm thấy đáng giá. Nói xong cũng về tới bàn điều khiển trước. Xuất ra đồ làm bếp liền bắt đầu làm ra. Bởi vì cơm chiên làm nhiều rồi, cho nên cùng một bộ động tác bởi vì tương đối quen thuộc. Tốc độ thật nhanh. Mà người ở bên ngoài xem ra, Han Yu chế tác cơm chiên quá trình liền lộ ra tương đương thưởng tâm duyệt mục. Mời dùng, Han Yu đem làm tốt cơm chiên. Phóng tới Natsume Ichizu trước mặt. Natsume Ichizu, cầm lấy đĩa đem cơm chiên quan sát một vòng. Chỉ ít đang vẻ ngoài bên trên. Natsume Ichizu cảm thấy hay là vô cùng hài lòng. Tiếp lấy dùng thìa treo một muôi cơm chiên. Bỏ vào trong miệng. Hơi nhấm nuốt về sau, Natsume Ichizu đóng chặt con mắt trừng ra, tiếp lấy động tác trên tay không ngừng, đem cơm chiên từng muỗng đưa đến bên trong miệng. Hồ tương đương, sau khi ăn xong, Natsume Ichizu thở ra một hơi, ở một cái, ăn ngon. Vừa nghe đến, ăn ngon, nấu ăn xã nữ hài tử đều ôm ở cùng một chỗ reo hò. Mặc dù cùng Han Yu cũng vừa nhìn nhận biết. Nhưng là vừa rồi Natsume Ichizu hành vi để mọi người trở thành cùng một trận danh người. Hiện tại mọi người cũng vì Han Yu thành công cảm thấy cao hứng. Rất không tệ cơm chiên. Ta sẽ như thực sự của ta blog bên trong báo đạo. Không ngại, ta sẽ hướng mọi người đề cử. Vậy quá cảm ơn ngươi. Thấy đối phương nguyện ý giúp mình đề cử. Han Yu cũng là nói cảm tạ. Đón lấy. Tại Natsume Ichizu đáng giá đánh giá về sau. Cái khác vây xem học sinh cũng đều tuôn đi qua muốn thử xem cơm chiên. Tiền tại cái này, ta cũng muốn ăn cơm chiên. Ta cũng thế, ta muốn hai phần, chấm chấm, cuối cùng không có khách nhân về sau. Han Yu ngồi trên ghế nghĩ thư giãn một tí. Han Yu đồng học, người nghỉ ngơi tốt, thanh tẩy cái gì giao cho chúng ta tốt rồi. Satan Ruiko để Han Yu đợi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi thật. Tốt, như vậy sao được? Ta một nam hài tử tại cái này nghỉ ngơi. Các ngươi nữ hài tử tại cái kia. Han Yu vội vàng đứng lên. Không sao, Han Yu đồng học, vừa rồi tất cả mọi người tại điểm cơm chiên, kết quả tất cả đều là một mình ngươi ở nơi đó vất vả nấu ăn. Chúng ta cũng nghĩ làm chút chuyện đâu. Ui Haru nhỏ thiên sứ, ngăn lại Han Yu để hắn ngồi trở lại đi. Nhìn tất cả mọi người là một mặt nhận đồng bộ dáng. Han Yu cũng không có quá giả mồm. Xác thực vừa rồi liên tiếp xào nhiều như vậy cơm chiên. Cũng có chút mệt mỏi. À, Han Yu-kun, nắm tay mở ra. Iwigahama Yui thanh tú động lòng người đến nhảy đến Han Yu trước mặt. Để Han Yu đưa tay ra mở ra. Có chút nghi vấn. Nhưng là vẫn rất phối hợp đem bàn tay tới. Cho ngươi. Iwigahama Yui đem mấy trương tiền mặt nhét vào Han Yu trong tay. Đây là Tomo-chang để. Cho ta giao cho ngươi bao nuôi phí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.